Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, thứ 94 chương Hắc Y Thích Khách 08. Giao Giao, Ngọc Lưu Đại Khái cũng có thể đoán được bộ dáng của mình nhượng Phượng Giao nhớ lại một ít chuyện cũ, do đó kích thích đến nàng. Đau lòng sau khi cũng càng thêm thống hận chính mình, vì sao không thể bảo vệ tốt nàng. Một tiếng Giao Giao, nhượng Phượng Giao thu lại cuồng bạo khí. Nàng tiếp tục che Ngọc Lưu vết thương, ánh mắt dường như có chút dại ra. Nàng nhỏ giọng cầu khẩn, không muốn chết a, không muốn chết, không muốn, bỏ lại ta. Một ấm áp lệ hòa nước mưa cùng nhau rơi vào Ngọc Lưu trên mặt. Kia nóng rực nhiệt độ dường như muốn đem làn da của hắn bị bỏng. Nóng bừng đau, bên này, Hắc Y Nhân ở Tống Nguyên và Hỉ Nhi hợp lực hạ cuối cùng bị đánh chết. Còn lại mấy người, cũng rất nhanh được giải quyết, đầy đất thi thể, vô hạn lan tràn huyết sắc. Ngọc Lưu cửu cao thủ ở trận này chém giết chung chỉ để lại 6 người. Thương thế cũng không nhẹ, Thái Hậu phái tới 30 mấy danh Hắc Y Nhân không ai sống sót. Sát Linh nhìn như vậy Phượng Giao, trong lòng cũng là khó chịu. Hắn không nghĩ đến, mạnh như vậy thế cuồng vọng nữ tử, vậy mà hội bởi vì Thái tử biến thành như vậy. Có lẽ Phượng Giao đã yêu Thái tử, chỉ là chính mình không có phát hiện. Lý Thái Y theo Mành Khâu Lý nhìn thấy bên ngoài tranh đấu đã kết thúc. Cố nén gen sợ xuống xe ngựa, hắn cũng có luyện võ, chỉ là vì phòng thân mà thôi. Ở những người này trước mặt chỉ có chịu chết phân, hắn càng là từ chưa từng gặp qua máu tanh như vậy chém giết. Điều này không khỏi làm cho hắn sợ, run run rẩy rẩy đi tới Ngọc Lưu bên người, ngồi xổm người xuống, chỉ liếc mắt nhìn, đạo, muốn mau mau tìm một chỗ để điện hạ băng bó vết thương. Phượng Giao nghe Lý Thái Y lời, dường như nhìn thấy cứu tinh như nhau, chặt cầm lấy ống tay áo của hắn đảo, người có thể cứu hắn đúng hay không? Người có thể đúng hay không? Lý Thái Y bị Phượng Giao cái dạng này hoảng sợ, bận đảo, là, cựu thần có thể cứu điện hạ. Phượng Giao nghe xong hung hăng thở vào nhẹ nhõm. Ôm Ngọc Lưu thân thể liền muốn đứng dậy, nhưng chính nàng cũng đã vết thương buồn thiêu, thân bì lực kiệt. Như thế nào chịu có thể ôm được động hơn hắn cao to nhiều như vậy Ngọc Lưu. Ngọc Lưu nắm Phượng Giao tay, muôn vàn ngôn ngữ cũng đều biến thành một tiếng thâm tình hô hoán. Giao Giao, ngoan, Hỉ Nhi mũi đau xót, bước lên phía trước tương Phượng Giao theo trên mặt đất hiện lên đến. Nhẹ giọng nói, Thái tử Phi, nhượng Tống Nguyên đem Thái tử ôm lên xe ngựa đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo, Phượng Giao dường như có chút tỉnh táo, cũng không có lại náo, liền ngay cả Tống Nguyên này băng đầu gỗ đều có chút nhẫn gen bất ở muốn khóc. Hắn tiến lên ôm lấy Ngọc Lưu, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trên xe ngựa, Hỉ Nhi đỡ Phượng Giao sau đó lên xe ngựa. Tống Nguyên liếc nhìn còn lại mấy người, phân phó nói, bị thương nặng đi ra sau xe ngựa, ám cách có thuốc trị thương. Trước đơn giản băng bó một chút, tìm được địa phương lại xử lý vết thương, là mấy người ứng thanh. Kéo toàn thân là thương thân thể sau này mặt xe ngựa đi. Tống Nguyên và Sát Linh thương cũng không tính quá nặng, hai người vội vàng xe ngựa bay nhanh mà đi. Bên trong xe ngựa bầu không khí rất là nghiêm trọng, Hỉ Nhi và Lý Thái Y ngồi ở một bên, Phượng Giao ôm Ngọc Lưu ngồi ở một bên. Hai người trên người đều là một mảnh màu đỏ tươi, sắc mặt trắng bệch, xem ra tùy thời cũng có thể ngất. Ngọc Lưu, Phượng Giao rất sợ, không biết phải làm sao. Nàng nắm thật chặt Ngọc Lưu tay, dường như vậy Ngọc Lưu sẽ không phải chết như nhau. Nàng cúi đầu, đẹp Phượng con ngươi lại cũng tìm không thấy những ngày qua thần thái. Hỉ Nhi lên xe hậu đã giúp Phượng Giao và Ngọc Lưu cầm máu. Thế nhưng thương thế của hai người còn là không cho lờ đi. Vết thương gặp mưa lâu như vậy, rất dễ khiến cho sưng. Chỉ là hiện nay điều kiện của bọn họ hữu hạn, căn bản không có biện pháp xử lý. Hết chương.